Chương 169 tối cường thăng cấp hệ thống. Bá đạo vô cùng kiều kiều. Là dung hợp Nam Cung Yến, còn là cái gì? Mọi người nhìn thấy Phượng Hoàng hư ảnh lao xuống, tất cả mọi người đều cả kinh, không thiếu nữ hài càng là phát sinh khiếu gào. Nam Cung Yến bại liệt trên đất, một tay ngăn trở con mắt, không dám mở mắt đến xem, nội tâm vô cùng sợ sệt. Tại loại này sợ sệt trung tâm trung lại rất đắc ý, bởi vì khả năng này là dòng máu Phượng Hoàng dung hợp trước dấu hiệu, nhất định là như vậy, nàng sẽ trở thành Phượng Hoàng thiên nữ, sẽ vĩnh viễn cả thế gian vô song huyết mạch. Cứ như vậy, chỉ là Long Phi tính là gì, Long Gia lại tính là gì, đều sẽ bị nàng đạp ở dưới bàn chân. Dòng máu Phượng Hoàng, thần cấp huyết mạch không nói cả thế gian vô song, thế nhưng dung hợp sau tuyệt đối là nhất phi trùng thiên, có tư cách vấn đỉnh tự cao tồn tại, đừng nói là Nam Cung hoàng tộc, coi như là Triều Thiên Tông trên dưới cũng sẽ tranh nhau đến đây đối với nàng tung ra cành ô liu, nhưng mà sự tình cũng không có như nàng dự liệu như thế. Phượng Hoàng hư ảnh hí lên một tiếng, đem nàng dọa ngã xuống đất, thân thể bỗng nhiên một phen, thật dài lông vũ rơi vải điểm một chút kim quang, sau đó vươn mình vọt tới, nhằm phía Kiều Kiều Liễu Lạc Khê tản ra, Diệp Tử Yên cũng cùng chạy đi, chỉ thấy đầu kia Phượng Hoàng hư ảnh lẳng lặng đứng ở Kiều Kiều trước mặt, vẻ mặt vô cùng cung kính, giống như là nhìn thấy chủ nhân như thế, sợ ngây người. Tất cả mọi người đều bị phát sợ, hết thảy trước mắt phát sinh rất có hí kịch tính, cũng quá nhanh rồi. Không là muốn nhảy vào Nam Cung Yến trong cơ thể sao? Làm sao đột nhiên ngừng ở Kiều Kiều trước mặt đâu này? Kiều Kiều sững sờ, nhìn đầu kia thánh quang bắn ra bốn phía Phượng Hoàng hư ảnh, nàng ngồi xổm người xuống, lẩm bẩm nói, ở ngươi là đang nhìn ta sao? Phượng Hoàng hư ảnh gật gật đầu, Long Phi nói ra, nghe Kiều Kiều, dung hợp nàng. Kiều Kiều nhìn Long Phi, lại hỏi, ở ngươi lựa chọn là ta sao? Ta cái gì cũng không biết, liền tối thiểu tu luyện cũng sẽ không nha, ngươi lựa chọn ta khả năng là cái lựa chọn sai lầm, nếu không như ngươi lựa chọn Lạc Suối tỷ tỷ, Tử Yên tỷ tỷ, Điềm Điềm tỷ tỷ các nàng đi. Đối mặt thần cấp huyết mạch, ai không tâm động, Kiều Kiều lại nghĩ người khác, trong lòng nàng đang nghĩ, mình là một ngu ngốc không sẽ tu luyện, không giúp được Long Phi, cho dù dung hợp thần cấp huyết mạch cũng là lãng phí. Không bằng để cho Liễu Lạc Khê các nàng dung hợp, như vậy các nàng có thể đem huyết mạch lực lượng phát huy đến cực hạn, thì càng có thể trợ giúp đến Long Phi, nàng chính là như vậy ngốc. Liễu Lạc Khê tam tỷ muội trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng Kiều Kiều so với. Các nàng tâm lý hữu loại mặc cảm không bằng cảm giác, trong lòng tự hỏi, nếu như là các nàng đối mặt thần cấp huyết mạch, các nàng có thể như vậy phải không? Kiều Kiều thật sự quá thiện lương, quá thuần khiết rồi, trên thế giới này còn có đường nàng càng thuần khiết thiện lương người sao? Liễu Lạc Khê khẽ nói. Nghe Kiều Kiều, nàng lựa chọn ngươi làm nó chủ nhân, chỉ có ngươi có thể dung hợp nó, người khác đều không thể, đây là Long Phi đưa cho ngươi tân niên lễ vật a. Diệp Tử Yên cùng Tiếu Điềm Điềm cảm động đều nhanh rơi lệ, bị Kiều Kiều thiện lương cảm động. Kiều Kiều nhìn Long Phi gật gật đầu, nói, để dung hợp nó. Cũng tại lúc này, Nam Cung Yến từ dưới đất bò dậy, sắc mặt dữ tợn, giống như là một cái bác phụ xông lên trước, nói, để dòng máu Phượng Hoàng lựa chọn người là ta. Ngươi cái này hạ đẳng hạ nhân có tư cách gì dung hợp, nó là của ta, dòng máu Phượng Hoàng là của ta. Một bước xông lên, Long Phi bước tiến hơi động, trong nháy mắt ngăn ở Nam Cung Yến trước mặt, một cái tát vỗ xuống đi. Đông Phương kiếm cũng là tay mắt lanh lẹ, một kiếm đâm ra, bạch. Chiến Vương điên phong khí tức thả ra ngoài, mạnh mẽ uy áp nghiền ép tại Long Phi thức hải lên, để Long Phi tốc độ trở nên chậm lên. Nam Cung Yến trên người Chiến Vương khí tức cũng thả ra ngoài, trốn đi Long Phi một cái tát, hai giận dữ. Bên hông bội kiếm trực tiếp rút ra một kiếm đâm về Long Phi mi tâm, kẻ chết đi cho ta. Tới quá nhanh, hơn nữa, Đông Phương kiếm Chiến Vương điên phong khí tức nghiền ép cao hơn toàn lực phóng thích, vô cùng sắc bén, hai người hai kiếm, toàn lực đánh úp về phía Long Phi mi tâm chìm xuống, cảnh giới lên nghiền ép, có chút lúng cuống tay chân, Kiều Kiều kinh hô một tiếng, kẻ thiếu gia, cẩn thận. Trong nháy mắt này, nàng thật giống linh thức hơi động, Phượng Hoàng hư ảnh cũng xông trong cơ thể nàng, một tiếng vô cùng thê lương tiếng hí vang lên. Kể qua, đột nhiên, Kiều Kiều thân thể huyền không bay lên, trên người lập lòe ra cực kỳ chói mắt quang mang đại thịnh, quang mang không ngừng ngưng tụ, tại phía sau lưng của nàng lên xuất hiện một đôi thất thải vũ mao xí bàn, lập lòe ra tường thủy ánh sáng. Kể qua, lại là một tiếng hí lên, nàng trên người quang mang càng là mãnh liệt. Phượng Hoàng Niết Bàn. Quang mang chính là hỏa diễm. Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh, ghi dung hợp dòng máu Phượng Hoàng là như vậy sao? Mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi. Dung hợp huyết mạch, cho dù là dung hợp thần cấp huyết mạch cũng sẽ không xuất hiện tình huống như thế, càng sẽ không xuất hiện thế nào tường thủy ánh sáng. Kiều Kiều đến tột cùng là ai, làm sao có thể để dòng máu Phượng Hoàng nhận chủ, hơn nữa như vậy cung kính, làm sao có thể Phượng Hoàng niết bàn trọng sinh. Trên người nàng có quá nhiều khiến người ta xem không hiểu đồ vật, hiện trường người không có một người có thể giải thích. Ở trong mắt Long Phi, Kiều. Kiều liền là thiên sứ, mà lúc này, nàng đang tại kích động xí bàn, trên người hỗn độn lông vũ rớt xuống, biến thành tinh quang, chậm rãi bay lên, bay về phía bóng tối trên bầu trời biến thành ngôi sao, tất cả những thứ này đều quá quỷ dị, ầm ầm ầm, để thiên địa cộng hưởng, một tiếng vang thật lớn, như là từ cửu thiên bên trên truyền xuống, cũng muốn tại cửu U Minh vực truyền lên, hình thành cộng hưởng khiến người ta rung động vạn phần, kèm theo này tiếng nổ, Kiều Kiều, trọng sinh, rồi trên người. Đổi một tiếng trắng ngoãn như lông vũ bình thường quần áo, trên mi tâm khảm nạm một cái hình thoi như thủy tinh thứ tầm thường, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra này tiên linh chi khí, giờ khắc này nàng là chân chính tiên tử, thế gian vạn vật tại trước mặt nàng đều tự ti mặc cảm, bởi vì nàng là cửu thiên bên trên phượng hoàng tiên nữ, cũng tại này một sát suna, Kiều Kiều một bước hạ xuống, ngăn trở Long Phi trước người, nhìn Nam Cung Yến cùng Đông Phương kiếm kéo tới trường kiếm, mi tâm khẽ nhíu một cái y ong ong. Ong ong. Trên người nàng bắn ra một đạo hùng hậu lực lượng, này cổ lực lượng mắt thường có thể thấy rõ ràng, trực tiếp đem hai đem trường kiếm gắt cao trói buộc chặt không thể tái tiến nửa phần. Hơn nữa, Đông Phương Kiếm cùng Nam Cung Yến hai người sắc mặt vô cùng thương bạch, không chịu nổi Kiều Kiều trên người lực lượng nghiền ép y âm. Kiều Kiều một bước bước ra, đi tới Nam Cung Yến trước mặt, hai ngón tay hơi động, trực tiếp đem trường kiếm cho bẻ gãy, sau đó nàng vung lên tay trái, một cái tát vỗ xuống đi e đùng. Một cái tát phiến tại Nam Cung Yến trên mặt, Kiều Kiều thở phì phò nói, kẻ thiếu gia không thích ngươi. Đùng. Thái gia không thích ngươi. Đùng. Lạc suối tỷ tỷ không thích ngươi. Đùng. Tự Yên tỷ tỷ không thích ngươi. Đùng. Điềm Điềm tỷ tỷ không thích ngươi. Đùng. Ảnh Tử tỷ tỷ không thích ngươi. Đùng. Báo Nữ tỷ tỷ không thích ngươi. Đùng. Kiều Kiều giả bất thích ngươi, hừ. Kiều Kiều mỗi phiến một cái tát liền nói một câu, Nam Cung Yến căn bản không có lực trở tay, vẫn do Kiều Kiều một cái tát vỗ xuống đến, gò má sưng đỏ lên, sưng trung mang tím, búi tóc rải rác, vô cùng chật vật, vô cùng lúng túng, số từ 1851.